Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47 truyền kỳ thí sinh. Tạ Linh Nhai cảm nhận chung, Liễu Linh Đồng cùng Thương Lục Thần đều là rễ cây thành tinh. Căn bản không nghĩ tới còn có thể tái sinh trường. Chính là lúc này tưởng tượng, cây khô gặp mùa xuân hãy còn lại phát, huống chi chúng nó vẫn là sống. Hơn nữa nhắc tới Thương Lục Thần, Tạ Linh Nhai lại nghĩ tới cái gì? Đi xả thi trường huyền trên vai giấy nguyệt. Nguyên bản che đậy Thương Lục Thần giấy nguyệt một xé mở. Thương Lục Thần đỉnh đầu nhưng thật ra không có nảy mầm. Bất quá Thương Lục Thần vừa thấy đến Liễu Linh Đồng, liền ở thi trường huyền bên tai lải nhải, nhìn đem nó cấp đắc ý, đều nhạc nảy mầm, ngoặc kép, thi trường huyền tưởng tượng, nói, có thể là bị sinh khí kích phát, nơi này sinh cơ từ dưới tàng cây tiết lộ, Bùi Tiểu Sơn mượn nơi đây dưỡng thân thể, lại đem Liễu Linh Đồng treo ở trên cây, liền, nảy mầm ni, quỷ vương chán ghét Bùi Tiểu Sơn, không cùng hắn lộ ra nhiều như vậy, Bùi Tiểu Sơn khi đó căn bản không có để ý Liễu Linh Đồng ý tưởng. Chỉ đương Tạ Linh Nhai đem nó rơi xuống, sau lại lấy về đi, tùy tay liền đặt ở bên cạnh trên cây. Này, này làm sao bây giờ a? Sẽ có cái gì ảnh hưởng đi? Tạ Linh Nhai thật cẩn thận duỗi tay chạm vào một chút kia lục mầm. Chẳng lẽ về sau ta còn phải cho nó tưới nước thi trường huyền cũng không gặp được quá loại tình huống này? Bất quá hắn dựa theo lý luận phỏng đoán, hẳn là chuyện tốt. Sinh khí tràn đầy, âm khí liền thấp, như thế nhờ họa được phúc. Liễu Linh Đồng vốn là sinh hồn cùng Liễu Căn tế luyện mà thành. Còn đi theo Bùi Tiểu Sơn lâu như vậy, Tạ Linh Nhai buổi tối mơ thấy nó khi, đều là một bộ lại âm lại tang tiểu bộ dáng. Hiện tại, trên người sinh khí so với bẩm sinh mộc linh Thương Lục Thần cũng không thấp nhiều ít. Không thấy này đều nảy mầm ni, Tạ Linh Nhai đem Liễu Linh Đồng phóng tới bên tai. Hỏi, tiểu bảo bối, ngươi cảm giác thế nào? Ta còn hảo, Liễu Linh Đồng thanh âm thực bình thường. Chính là sợ hãi, nhưng là hiện tại nhìn đến Bùi Tiểu Sơn rốt cuộc bị bắt lại. Nó lại không sợ hãi, thậm chí thực vui vẻ. Vậy là tốt rồi, Tạ Linh Nhai nhẹ nhàng thở ra. Chậm gì gì mà đem Liễu Linh Đồng quải hảo. Hiện tại liên lạc một chút đạo hiệp đi, kia tứ phương quỷ vương ngươi xem ta. Ta xem ngươi, nói, cái kia, pháp sư, chúng ta đây đâu? Bùi Tiểu Sơn đem bọn họ câu tại thủ hạ làm công. Hiện tại lại bị Tạ Linh Nhai trinh đi. Không biết Tạ Linh Nhai muốn như thế nào an bài. Các ngươi đem ăn ta còn trở về à? Phía trước ai nuốt ta 1000 binh mã? Tạ Linh Nhai xem thi trường huyền đã đi gọi điện thoại. Nói, ta sẽ không câu của các ngươi. Ta không có việc gì dưỡng quỷ vương làm cái gì. Nhưng là các ngươi đến trước giúp ta thủ Bùi Tiểu Sơn. Còn có bên ngoài những cái đó âm hồn. Bùi Tiểu Sơn hiện tại khống chế không được bọn họ. Đừng làm cho bọn họ chạy. Thẳng đến sự tình giao tiếp xong rồi, Tạ Linh Nhai trong lòng đại sự đã xong. Nói, lại là sau này một đảo. Thi trường huyền kịp thời ngồi xổm xuống, một tay tiếp được Tạ Linh Nhai. Những người khác đều vây lại đây. Đây là làm sao vậy? Bọn họ lo lắng Tạ Linh Nhai có việc. Vừa rồi Tạ Linh Nhai đối địch, lại là bị quăng ngã, lại là thỉnh tổ sư ra thần thông. Còn vẽ như vậy nhiều phù, sắc mặt khó coi thật sự. Thi trường huyền sờ Tạ Linh Nhai cổ cùng mạch. Không có việc gì, quá mệt mỏi, Tạ Linh Nhai một giấc này liền ngủ quá dài thời gian. Rời núi khi đều là thi trường huyền đem hắn bối trở về. Lại lên xe lửa, trở lại Nữ Dương, trên đường cũng có người hỏi thi trường huyền muốn hay không hỗ trợ. Chính hắn khá vậy một thân thương, bị thi trường huyền cự tuyệt. Thương Lục Thần vẫn luôn ở thi trường huyền bên tai nói. Làm hắn sấn Tạ Linh Nhai ngủ rồi đem Liễu Linh Đồng trên đầu mầm nhi cấp nắm rớt. Cũng bị thi trường huyền cự tuyệt. Tạ Linh Nhai làm trường mộng. Đầu tiên là mơ thấy Liễu Linh Đồng. Hắn đôi mắt phía dưới quầng thâm mắt thiển nhiều. Chỉ có nhàn nhạt thanh màu đỏ. Hơi thở cũng không như vậy tối tăm. Ngược lại sinh cơ bừng bừng. Thậm chí đối Tạ Linh Nhai lộ ra một cái ngượng ngùng tươi cười. Chúng ta Liễu Linh Đồng càng ngày càng đáng yêu lạp, Tạ Linh Nhai nói. Liễu Linh Đồng ôm Tạ Linh Nhai chân. Ngẩng đầu xem hắn. Còn nghiêm túc mà đáp. Bởi vì ta hấp thu sinh khí. Còn có giải cứu mấy vạn âm hồn công đức. Tạ Linh Nhai ở hắn trên đầu sờ. Còn muốn nói gì nữa? Liễu Linh Đồng quay đầu nhìn lại. Liền chạy ra. Tiếp theo Vương Vũ Tập liền xuất hiện. Tạ Linh Nhai vừa thấy. Ta dựa. Báo mộng còn có đâm xe à? Vội vàng nói. Cứu. Án tử xong xuôi đi. Đã ở kiểm kê âm hồn. Bùi Tiểu Sơn cũng đã chóc nã quy án. Dương gian án tử. Ta nhìn. Cũng thỏa đáng. Vương Vũ Tập vừa lòng nói. Tiểu Nhai. Ngươi làm được thực hảo. Hơn nữa lĩnh ngộ tâm ấn, cứu. Ngươi lần đó là cố ý truyền tâm ấn. Tạ Linh Nhai bừng tỉnh. Vì cái gì không nói thẳng a? Vương Vũ Tập lại cười nói. Ta chỉ điểm đến quá nhiều, cũng không bằng ngươi tự hành lĩnh ngộ muốn khắc sâu, hảo đi. Tạ Linh nhai lại cùng Vương Vũ Tập nói vài câu. Vương Vũ Tập phải chạy trở về xử lý công vụ, làm Tạ Linh nhai hảo hảo nghỉ ngơi. Tạ Linh nhai cũng cảm thấy cả người mỏi mệt, tinh thần đều có loại khô cạn cảm giác. Trong bóng đêm trầm trầm phù phù mà nằm liệt không biết bao lâu. Mới ở hải quan chiều mà kêu gọi trong tiếng, chậm rãi mở to mắt, lâu lắm không có nhìn thấy ánh mặt trời. Trong nháy mắt ánh sáng kích thích đến Tạ Linh nhai nheo lại mắt. Quay đầu đi, chỉ cảm thấy cả người giống bị cục đá cán quá giống nhau đau nhức. Chắc là quá độ cách dùng di chứng. Tùy theo mà đến, chính là mãnh liệt đói khát cảm cùng khát nước. Hảo đói a, hắn vừa thấy, chính mình giống như trở về bão dương quan. Hải quan triều chính lôi kéo cổ tay của hắn. Thi Trường Huyền, Trương Đạo Đình, Tiểu Lượng bọn người ở mép giường thượng thủ. Thấy Tạ Linh nhai tỉnh, tất cả mọi người đều là vui vẻ. Tiểu Lượng lập tức nghiêng ngả lảo đảo mà chạy ra đi cho hắn lấy ăn. Tạ Linh nhai bị đỡ uống lên một chén nước. Sao, như thế nào đều ở chỗ này? Ta không có việc gì đi. Bọn họ bộ dáng này làm hắn cảm thấy chính mình giống như được cái gì bệnh nặng dường như. Trương Đạo Đình hãn nói. Tạ Sư Huynh, ngươi ngủ suốt 2 ngày. Chúng ta bẻ ra ngươi miệng uy dược. Thân thể nhưng thật ra không có nguy hiểm. Chính là còn có nửa giờ ngươi thi lên thạc sĩ thi vòng 2 liền phải bắt đầu rồi. Phốc, Tạ Linh nhai còn ở trong miệng nửa nước miếng đều phun ra tới. Ta như thế nào ngủ lâu như vậy? Mau mau mau đỡ ta lên. Ta muốn đi khảo thí. Tạ Linh nhai một bên ngao ngao đau kêu một bên đứng dậy. Vốn tưởng rằng còn theo kịp thi vòng 2. Ai biết một giấc ngủ dậy chỉ còn nửa giờ. Khó trách tất cả mọi người ở chỗ này kêu hắn. Tiểu Lượng đem cháo bưng tiến vào. Ăn trước điểm đồ vật đi. Khảo thí có một hồi lâu, vừa đi vừa ăn, Tạ Linh nhai cảm thấy không còn kịp rồi. Trong lòng lại lần nữa mắng to Bùi Tiểu Sơn làm sự tình. Làm hại hắn hiện tại như vậy chật vật. Ngươi như vậy có thể khảo xong sao? Thi Trường Huyền nói ra đại gia trong lòng nghi vấn. Chỉ là đều biết Tạ Linh nhai chuẩn bị thật lâu. Cho nên bọn họ không quá dám nói. Khảo không khảo cho hết. Ta cũng đến đi à. Ta đều khảo 2 lần, Tạ Linh nhai kia viên muốn khảo thí tâm. Ai cũng ngăn cản không được. Bị nâng thượng xe taxi, Thi Trường Huyền cùng hải quan triều cùng nhau đưa hắn đi trường học. Cho hắn lấy thượng khảo thí công cụ cùng bánh mì. Biên lên đường vừa ăn. Tài xế vừa thấy, hỏi, đi bệnh viện sao? Đi Thước Đông học viện. Tạ Linh nhai nói, sư phó phiền toái có bao nhiêu mau khai nhiều mau. Ta khảo thí bị muộn rồi, tài xế một bên lái xe một bên từ kính chiếu hậu xem Tạ Linh nhai. Này tiểu tử tướng mạo nhưng thật ra thực hảo. Nhưng sắc mặt tái nhợt, môi cũng không có gì huyết sắc. Đi đường đều phải người nâng. Trên vai giống như còn có băng vải. Hắn không cấm nói, bị thương còn đi khảo thí à. Thật kiên cường, ngươi đây là quăng ngã sao? Tạ Linh nhai trên vai là té bị thương. Trên tay là bị không hóa cốt nắm thương. Còn có địa phương khác một ít chảy ra. Va chạm, đều là sau khi trở về một kiểm tra mới phát hiện. Lúc ấy ở trong núi, lăng là không thể chú ý thượng. Bao gồm Thi Trường Huyền. Trên người cũng mang theo rất nhiều thương. Không có. Cùng người ẩu đả, Tạ Linh nhai ăn ngấu nghiến. Bất thời giờ đáp một câu. Tài xế, ngoặc kép, tài xế một đường tiêu tới rồi Thước Đông học viện. Lúc này ly thi viết thời điểm chỉ có 3 phút. Hải quan triều cùng Thi Trường Huyền đem Tạ Linh nhai sam tới cửa. Bảo an đều dọa nhảy dựng. Ta tới khảo thí. Ta bằng hữu có thể đưa ta đi vào sao? Ta bị thương, Tạ Linh nhai đem chuẩn khảo chứng lấy ra tới. Bảo an cũng ngốc, giống như chưa nói bị thương không thể tham gia khảo thí. Chính là Tạ Linh nhai đi đường đều đi không được bộ dáng. Làm hắn trong lòng hơi sợ à. Làm ơn, ta chính là chân nhũn ra. Trên người bị tổn thương mà thôi. Quăng ngã, Tạ Linh nhai nói. Hảo đi, bảo an đem người tiếp nhận tới. Ta đỡ ngươi đi vào hảo, cảm ơn, Tạ Linh nhai quay đầu lại cùng 2 người so cái ok. Chờ ta, Thi Trường Huyền 2 người lại là vô ngữ lại là khẩn trương. Thở dài một hơi, Tạ Linh nhai bị đỡ tiến trường thi khi đem lão sư học sinh đều cấp kinh chứ. Đây là như thế nào thân tàn trí kiên a? Lộ đều đi không được còn muốn tới khảo thí. Đồng học ngươi, giám thị lão sư trên dưới đánh giá Tạ Linh nhai. Có thể được không? Có thể. Tạ Linh nhai chậm gì gì mà đem bút đem ra. Hắn hiện tại giơ tay cũng vô pháp quá nhanh. Cũng may ngủ 2 ngày. Tinh thần là khôi phục hơn phân nửa. Có thể làm bài, chính là viết đến chậm một chút. Cổ tay hắn bị không hóa cốt niết quá một chút tàn nhẫn. 2 ngày này hải quan triều cấp đắp dược. Còn không có hảo toàn. Khụ khụ, Tạ Linh nhai làm bài khi vẫn luôn ở ho khan. Ngực có điểm không lớn thoải mái. Làm cho giám thị lão sư vẫn luôn thực khẩn trương mà nhìn chằm chằm hắn. Liền sợ đương trường té xỉu. Cũng may Tạ Linh Nhai kiên trì xuống dưới. Lúc sau còn có trận thứ 2 phỏng vấn. Thi vòng 2 bên trong thí điểm chiếm so là rất lớn. Tạ Linh Nhai ngồi ở phòng học ngoại. Đến phiên chính mình khi, liền đỡ tường chậm rãi đi vào đi. Phòng học nội vài tên giám khảo vốn dĩ ở nói chuyện phiếm. Thảo luận vừa rồi thí sinh. Chậm rãi thanh âm liền nhỏ đi xuống. Nhìn chậm gì gì đỡ tường tiến vào học sinh. Giám khảo nhóm, ngoặc kép, các vị lão sư hảo. Ta kêu Tạ Linh Nhai. Khoa chính quy cũng ở Thước Đông Thượng. Tạ Linh Nhai tự giới thiệu khi cắm một câu. Ta phía trước thấy việc nghĩa hăng hái làm. Bị thương, cho nên hành động không quá phương tiện. Không phải tàn tật ha, quan chủ khảo lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Thấy việc nghĩa hăng hái làm a, người trẻ tuổi không tồi. Ngươi vừa rồi nhưng dọa đến chúng ta, đại gia ha ha cười rộ lên. Chính là, đột nhiên đỡ tường tiến vào. Còn tưởng rằng ngươi đến nhầm địa phương. Ngươi cũng không dễ dàng. Khảo thí trước bị thương. Còn phải kiên trì tới khảo thí a, ân ân. Không có việc gì, ta còn có thể làm bài, Tạ Linh Nhai nói. Đại gia khen một chút hắn kiên cường. Còn lược hỏi một chút là như thế nào cái thấy việc nghĩa hăng hái làm. Tạ Linh Nhai chỉ nói là chào tặc. Tiếp theo đó là chính thức hỏi chuyện. Quan chủ khảo xem Tạ Linh Nhai lớn lên hảo. Lại là thấy việc nghĩa hăng hái làm bị thương. Ấn tượng phân đã lên rồi. Hỏi mấy vấn đề sau. Trả lời đến cũng đều không tồi. Liền cuối cùng hỏi một cái không phải đặc biệt khó vấn đề chuyên nghiệp. Tạ Linh Nhai mở miệng muốn trả lời. Chỉ cảm thấy ngực dầu dĩ cảm giác lại dũng đi lên. Hắn cau mày nói. Ta cho rằng ứng, giám khảo nhóm chỉ thấy này người trẻ tuổi một mở miệng. Trong miệng liền chảy ra một cổ máu đen. Một bên nói chuyện một bên hộc máu. Nháy mắt tất cả đều hỗn độn. Ngoặc kép, từ từ, Tạ Linh Nhai cũng phát hiện. Hắn quay đầu oa một tiếng đem huyết đều phun sạch sẽ. Chỉ cảm thấy ngực thoải mái nhiều. Giám khảo nhóm, Tạ Linh Nhai lại đứng dậy. Nhanh chóng bắt đầu nói đáp án. Ta giải để ý nghĩ là như thế này. Giám khảo nhóm, ngoặc kép, lão sư. Ta thật sự không có việc gì. Cái kia, ta cuối cùng một đạo đề các ngươi đều nghe rõ sao? Tạ Linh Nhai bị hải quan triều lôi kéo hướng trên xe đi. Còn ở quay đầu lại đối giám khảo nói chuyện. Giám khảo mồ hôi đầy đầu. Nghe được, đồng học ngươi mau đi bệnh viện đi. Cảm ơn lão sư, Tạ Linh Nhai dứt lời mới bị hải quan triều nhét vào trong xe. Hai người bọn họ vẫn luôn ở bên ngoài chờ Tạ Linh Nhai. Giám khảo lau mồ hôi, lòng còn sợ hãi mà xoay người. Tạ Linh Nhai đáp đề liền bắt đầu hộc máu. Sở hữu giám khảo đều sợ tới mức lên. Ba chân bốn cẳng muốn đưa Tạ Linh Nhai đi bệnh viện. Tạ Linh Nhai kiên trì đáp xong đề. Cản đều ngăn không được. Còn Phi nói chính mình không có việc gì. Bọn họ ra trường thi thời điểm. Dọc theo đường đi gặp được lão sư. Thí sinh đều vẻ mặt khiếp sợ. Xem này học sinh ngực tất cả đều là huyết. Khóe miệng cũng là vết máu. Còn tưởng rằng phát sinh cái gì huyết án. Xe taxi thượng. Thi trường Huyền ở tài xế hoảng sợ trong ánh mắt dùng ướt khăn giấy đem Tạ Linh Nhai trên cằm vết. Máu đều lau khô, trên quần áo cũng đừng suy nghĩ. Chỉ có thể trở về giặt sạch. Hải quan triều, máu bầm nhổ ra là chuyện tốt. Không có gì trở ngại, biết. Ta phun xong cảm thấy thoải mái rất nhiều, Tạ Linh Nhai lại dùng nước khoáng xúc hạ khẩu. Trong miệng một cổ mùi máu tươi. Chính là đem các ngươi lão sư sợ tới mức quá sức. Ngươi hộc máu thời điểm còn không có khảo xong sao? Hải quan triều hỏi. Tạ Linh Nhai ngẫm lại nói, ta đang ở đáp cuối cùng một đạo đề, nói huyết liền nôn ra tới, đem ta cấp gấp đến độ A, sợ không cho ta khảo thí, chạy nhanh phun sạch sẽ đáp xong đề, cũng may hẳn là tính khảo xong rồi, hải quan triều. Thi trường Huyền, ngoặc kép, phía trước xe taxi tài xế cũng không cấm nói, đồng học, ngươi quá liều mạng, tuy rằng không biết đây là như thế nào bị thương, nhưng là phun huyết nghĩ đến đều là sợ không cho khảo thí điểm này quá lệnh người bội phục. Hắn nhất định phải trở về cấp chán ghét học tập nhi tử giảng một giảng câu chuyện này. Tạ Linh Nhai sau khi trở về, cùng đạo hiệp cũng lấy được liên hệ. Lần này hắn đi đầu đem Bùi Tiểu Sơn chảo trở về. Đô công ấn cùng tam ngũ trảm tà kiếm hùng kiếm cũng hoàn hảo không tổn hao gì mà trở lại nhà bảo. Tàng, chính mình nằm xuống, tỉnh đặc biệt phái người tới an ủi. Khen thưởng khẳng định là muốn lại bắt một bút. Tạ Linh Nhai cùng đạo hiệp thương lượng qua, có thể trực tiếp cho hắn đổi thành kim thân. Đính làm kim thân phương diện này, tỉnh đạo hiệp khẳng định cũng có đáng tin cậy con đường. Mặt khác trong núi tát tổ thần tượng, hắn cũng cấp thỉnh đã trở lại, rửa sạch qua đi tạm thời đặt ở nhĩ phòng nội. Ngày sau có tiền, lại tu cái điện thờ phụ bỏ vào đi. Tỉnh đạo hiệp tới triệu đạo trưởng cùng Tạ Linh Nhai nói xong lúc sau. Hỏi, ta nghe nói, tiểu Tạ ngươi, ở thi lên nghiên cứu sinh. Tạ Linh Nhai gật đầu nói, đúng vậy, hôm trước thi vòng 2 xong, triệu đạo trưởng thử hỏi. có hay không hứng thú chuyển chuyên nghiệp đâu. Chúng ta cùng Thước Đông Học Viện Tôn Giáo Học cũng có hợp tác. Nếu ngươi nguyện ý, có thể đem danh ngạch chuyển thành Tôn Giáo Học à. Không cần đi, ta học tài vụ khá tốt, Tạ Linh Nhai Lăng nói. Ta ý tứ là, Triệu đạo trưởng cười, nói, ngươi suy xét xuất ra sao? Tạ Linh Nhai, ngoặc kép, Triệu đạo trưởng, ngươi liền ở Bão Dương quan xuất ra cũng không thành vấn đề. Nghiên cứu sinh tốt nghiệp sau, còn có thể lấy cá nhân thân phận gia nhập tỉnh đạo hiệp. Tạ Linh Nhai một chút hiểu được. Cảm ơn, nhưng là cái này, vẫn là không được. Ta ở đạo quan hỗ trợ là bởi vì trưởng bối di nguyện. Bản thân có khác mục tiêu, Triệu đạo trưởng thất vọng chi sắc bộc lộ ra ngoài. Hảo đi, thật đáng tiếc Tạ Linh Nhai tấu Bùi Tiểu Sơn thời điểm. Nhưng không ngừng hắn cùng thi trường huyền ở đây. Mặt khác có vài cái đạo sĩ. Mấy ngày xuống dưới, Tạ Linh Nhai biểu hiện liền ở tỉnh đạo hiệp truyền khắp. Còn có hướng ra phía ngoài khuếch tán xu thế. Ở trong ngành, Tạ Linh Nhai xem như nhất chiến thành danh. Đại gia tất cả đều ở hỏi thăm. Người thanh niên này cụ thể lai lịch. Không nghĩ tới một cái nho nhỏ nữ dương. Còn ngọa hổ tàng long a. Đối tỉnh đạo hiệp tới nói. Như vậy một nhân tài. Nếu có thể chính thức xuất ra. Kia đương nhiên là không thể tốt hơn. Triệu đạo trưởng lần này tiến đến. Cũng là gánh vác thử Tạ Linh Nhai ý tưởng nhiệm vụ. Thực đáng tiếc Tạ Linh Nhai tựa hồ tạm thời không nghĩ xuất ra. Triệu đạo trưởng nghĩ đến lãnh đạo ý tứ. Cũng không có tiếp tục khuyên. Dù sao người liền ở chỗ này. Đại gia quan hệ cũng thực không tồi. Nói không chừng hắn về sau ý tưởng còn có thể thay đổi. Bọn họ đạo hiệp thi đạo trưởng nhi tử không phải cùng tiểu Tạ quan hệ không tồi. Không chừng có thể giúp đỡ khuyên một khuyên. Này cũng làm cho sau lại thường xuyên có đạo giáo giới nhân sĩ cấp Tạ Linh Nhai an lợi. Xuất gia phúc lợi hiểu biết một chút sao. Về phương diện khác, chuyện này phía chính phủ công bố đi ra ngoài. Cách nói còn lại là tỏ vẻ văn vật đều đã bị truy hồi. Một vị chính trực thi lên thạc sĩ thời kỳ người trẻ tuổi trợ giúp chế phục kẻ bắt cóc. Kẻ bắt cóc sau lại sợ tội tự sát. Đến nỗi tiền thưởng, vị này người trẻ tuổi tất cả đều quên đi ra ngoài. Nói như vậy nhưng không sai. Kỳ thật chính là cho Bão Dương quan. Dùng làm tu tam thanh kim thân. Tình thế một mảnh rất tốt bên trong. Nữ Dương thành hoàng tư Trương Tam tới gặp Tạ Linh Nhai. Tạ lão sư, ta phụng mệnh tới báo cho ngài. Những cái đó âm hồn đã kiểm kê xong. May mắn có tứ phương quỷ vương tương trợ. Không một sai lậu, Trương Tam nói. Chỉ là, kia Bùi Tiểu Sơn một đường chạy trốn khi, vì ngăn trở truy binh, dẫn ra tới không ít âm vật. Hiện giờ khắp nơi tán loạn, đem Thước Sơn đồng liêu nhóm làm cho sứt đầu mẻ chán. Chuyện này Tạ Linh Nhai cũng biết. Thật nhiều truy tung đạo sĩ, nửa đường đã bị Sơn Mị du hồn linh tinh âm vật cấp vướng. Bọn họ ở xe lửa thượng còn gặp được một cái Sơn Mị. Bao gồm khi đó chiêu không đến rất nhiều minh sai. Cũng là vì toàn đi bắt âm vật. Như thế nào? Hắn thả như vậy nhiều sao? Còn không có chảo sạch sẽ. Tạ Linh Nhai đang ở uống bổ canh. Một bên uống một bên nói. Các ngươi công vụ vốn dĩ liền rất bận rộn. Ta xem vẫn là đến cùng Dương Gian chung sức hợp tác. Làm các nơi đạo hiệp cũng ra tay hỗ trợ từ xưa đến nay. Âm phủ bận rộn. Không đều là ở nhân gian tìm người làm minh sống. Trương Tam nhìn Tạ Linh Nhai. Ngượng ngùng nói. Đúng là đạo lý này. Tưởng thỉnh ngài đi làm thuyết khách. Cùng tỉnh đạo hiệp sao? Nga, không đúng, Tạ Linh Nhai minh bạch, cho ta cứu cứu nói một chút sao? Phía dưới quan viên cảm thấy bận quá quá mệt mỏi, hy vọng tìm điểm giúp đỡ, lại không dám cùng mới vừa tiền nhiệm, phi thường chăm chỉ thủ trưởng nói. Trương Tam liên tục gật đầu, hành, quay đầu lại ta cấp cứu cứu dâng hương đề nghị một chút chuyện này. Ta chính mình cũng sẽ cùng tỉnh đạo hiệp đề một chút chuyện này. Hàng yêu phục ma vốn dĩ cũng là các đạo sĩ thuộc bổn phận việc, Trương Tam lúc này mới ngàn ân vạn. Tạ mà rời đi, Tạ Linh Nhai biết những cái đó âm hồn đã đưa hướng địa phủ. Liền chính thức đem tứ phương quỷ vương đưa trở về. Bọn người kia, cũng thật không hảo dưỡng. Mỗi ngày còn muốn cung phụng rượu và thức ăn. Cũng không biết khi đó Bùi Tiểu Sơn lang bạc kỳ hồ. Như thế nào cung, Tạ Linh Nhai muốn niệm chú thời điểm. Nhìn đến trong đó một cái quỷ vương. Lấy đỏ mắt trâu ở chính mình trong phòng quay tròn khắp nơi đánh giá. Nhận ra tới đây là đầu một cái gặp được. Bắt Liễu Linh Đồng quỷ vương. Liền nói, nhìn cái gì đâu, tìm Liễu Linh Đồng sao? Quỷ vương ngượng ngùng cười, rung đùi đắc ý nói. Bổn vương cùng nó, tốt xấu cũng có nhất thời chi duyên. Sắp chia tay sắp tới, pháp sư sao không lấy ra? Kêu ta lại xem vài lần, ha ha ha ha. Tạ Linh Nhai ngoài cười nhưng trong không cười ha ha vài tiếng. Nhanh chóng thu thần sắc, không cho, quỷ vương, ngoặc kép, ở quỷ vương u oán trong ánh mắt. Tạ Linh Nhai đem bọn họ cấp tiễn đi, lại nói bên kia. Phía chính phủ tin tức bá ra đi sau, Thước Đông học viện bên kia giám khảo nhóm nhìn đến trong tin tức. Thế mới biết bọn họ thi vòng 2 ngày đó gặp được hộc máu thí sinh. Chính là trong tin tức cái kia người trẻ tuổi. Hắn nói thấy việc Nghĩa hăng hái làm. Kỳ thật chính là hỗ trợ truy hồi văn vật. Vốn dĩ Tạ Linh Nhai khảo thí thành tích liền không tồi. Lại có như vậy vừa ra. Hắn bản thân cũng là Thước Đông khoa chính quy tốt nghiệp. Tưởng đều không cần tưởng. Này đương nhiên muốn trúng tuyển A. Nên nghiên cứu chính là cấp cái gì cấp bậc học bổng. Còn không đến thi vòng 2 thành tích tuần tra thời điểm. Tạ Linh Nhai cũng không biết trường học quyết định. Nhưng là hắn khoa chính quy lão sư gọi điện thoại tới quan tâm một chút thương thế. Tạ Linh Nhai hỏi thăm chính mình điểm khi. Liền cho hắn lộ ra trúng tuyển hy vọng rất lớn. Tạ Linh Nhai vừa nghe liền biết. Này hẳn là nắm chắc ý tứ. Hắn vui sướng trên mặt đất WeChat. Đi đồng học trong đàn đi dạo một chút. Năm nay trừ bỏ hắn hẳn là còn có những người khác cũng tái chiến. Bất quá khoảng thời gian trước hắn dưỡng thương còn phải vội cùng đạo hiệp nối tiếp. Thỉnh thần tượng trở về sự. Không có quan tâm người khác. Tạ Linh Nhai đang muốn hỏi đại gia khảo đến như thế nào. Liền thấy một cái đồng học ở trong đàn nói. Đúng rồi, các ngươi nghe nói không? Phía trước chúng ta hệ nghiên cứu sinh thi vòng 2. Có cái càng thua càng đánh học trưởng. Phỏng vấn khi bởi vì đề mục quá khó. Đương trường hộc máu. Đồng học ất, ta đi. Thật vậy chăng? Đồng học giáp, thiên chân vạn sắc A. Không biết là nào một lần. Nghe nói giám khảo nhóm đều sợ hãi. Cấp đỡ ra tới, đồng học bính. Ngoạ táo. Ta ngày đó khảo thí ra tới sau cũng nghe nói. Có người phun huyết đi ra ngoài. Nguyên lai là bị nạn hộc máu. Tạ Linh Nhai. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép. Hết chương.